người tình của Lý Tổng. Chương 13:13, thua cởi một bộ quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ bắt đầu bốc thăm. Những người bốc số giống nhau thì ngồi gần nhau. An Nhiên đặt cục giấy lên bàn. Bắt được hai người cùng số. Tự động tạo thành một đôi. Số người chơi lần đầu là 4 người. Những người khác thì xếp hàng đợi tới lượt. Ai bắt được số 1-2 sẽ chơi trước. Thư Vãn thật không may. Bốc được con số 2. Cô ngước mắt nhìn đối diện. Quý Tư Hàn bốc được số 1. Vừa vặn là đối địch với cô. An Nhiên cũng bốc được số 1. Nhíu mày nhìn Thư Vãn. Xem tôi sẽ chỉnh chết cô như thế nào. Còn có một số 2 đâu. Ai bốc được? Quý Lương Xuyên do dự một chút. Vẫn mở cục giấy trong lòng bàn tay ra. Anh ta cười với Thư Vãn. Anh không giỏi chơi bài. Lát nữa dựa vào em nhé. Thư Vãn cười gượng gạo đáp lại anh ta. Thật ra cô là một cô gái ngoan ngoãn. Từ nhỏ ở cô nhi viện nghe lời viện trưởng. Ở trường học nghe lời giáo viên. Ra xã hội nghe lời ông chủ. Có đàn ông nghe lời đàn ông. Thế cho nên cô sống đến lớn tuổi như vậy. Còn chưa từng chơi qua trò chơi bài này. Vừa rồi An Nhiên nói quy tắc hơi nhanh nên cô còn chưa nhớ kỹ cách chơi. Mà Quý Lương Xuyên cũng không biết chơi trò này, đây không phải là cố ý chỉnh cô sao? Cô có chút hoài nghi vừa rồi lúc bốc thăm có phải An Nhiên đã giở trò hay không? Thư Vãn tiếp nhận bài An Nhiên phát xuống. Nhìn thấy những lá bài kia không ai đụng tới. Cô lại càng không biết nói gì. Đầu ngón tay An Nhiên đảo vài cái. Đưa cho cô lá bài cuối cùng. Thư tiểu thư, bắt đầu rồi. Giọng nói mị hoặc này. Khiến Thư Vãn như ngồi trên đống lửa. Thư Vãn chỉ mặc một bộ lễ phục. Thua một ván. Phải cởi một món trên người. Đó chẳng khác nào bị lột. Email protected. Cho người ta thưởng thức. An Nhiên đoán chừng chính là bởi vì một câu. Ra ngoài chơi. Của Lâm Trạch Thần lúc nãy mà cô ta kiếm cớ để trút giận. Thư Vãn nhìn thấy rõ ràng. Thế nhưng bài trong tay thật sự quá nát. Hơn nữa Quý Lương Xuyên lại chơi quá dỡ. Cô gấp đến độ lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Hết lần này tới lần khác cô bị Quý Tư Hàn chặn. Cô chỉ ra con ba. Hắn ta cũng ném ra ba đôi thông để chặn cô. Thư Vãn tức giận đến xanh mặt. Lâm Trạch Thần bên cạnh thấy thế. Vội vàng ôm cô ngồi trên đùi trấn an cô. Đừng nóng vội. Tôi dạy em. Thư Vãn tập trung chú ý vào bài. Cũng không nhận ra mình đã ngồi trên đùi Lâm Trạch Thần. Chỉ là sứt đầu mẻ chán. Quay đầu lại hỏi Lâm Trạch Thần. Bài này làm sao để tạo thành một sảnh vậy? Lâm Trạch Thần tiếp nhận bài trong tay cô. Nhanh chóng xếp thành một dãy số. An Nhiên vừa nhìn. Mất hứng liếc mắt một cái. Lâm Thiếu. Anh đang ăn gian à? Lâm Trạch Thần nhíu mày. Cô nói xem có thể đánh thắng bài của Thư Vãn không đã. An Nhiên hừ lạnh một tiếng. Thu bài lại. Tựa vào sofa. Thư Vãn vừa thấy An Nhiên như vậy. Liền biết bài trong tay cô. Đánh không lại bài của mình. Đôi mày nhíu chặt của cô lúc này mới hơi giãn ra. Cô có chút cao hứng. Cười nhìn Lâm Trạch Thần. Lâm Trạch Thần nhìn thấy nụ cười này của cô. Trong lòng nhất thời ngứa ngáy. Nhịn không được lại hôn cô một cái. Cái hôn của anh ta làm cô lấy lại tĩnh. Trong nháy mắt kéo suy nghĩ của Thư Vãn về với hiện tại. Lúc này cô mới phát hiện mình đang ngồi trên đùi Lâm Trạch Thần. Cô giãy giụa muốn đẩy ra. Lâm Trạch Thần lại ôm không nỡ buông tay. Em còn lộn xộn nữa tôi sẽ xử lý em ở đây. Lời này nói ra dọa Thư Vãn sợ tới mức không dám động đậy nữa. Cô tái nhợt quay đầu lại. Tầm mắt lại một lần nữa va chạm với Quý Tư Hàn. Lần này cô thấy rõ ràng đuôi mắt hắn đỏ tươi. Đáy mắt như mãnh thú đang tức giận. Khiến trái tim của cô run lên. Quý Tư Hàn hắn. Cô đang suy nghĩ có phải hắn đang để ý đến cô hay không. Hắn bỗng nhiên rút ra một đôi xì đánh lui bài của cô. Sau đó lại đánh liên tiếp mấy đôi tiên. Căn bản không cho cô cơ hội phản kích. Thư Vãn thấy hắn đánh xong bài trong tay. Thần sắc chợt tối sầm lại. An Nhiên hưng phấn nói. Tôi cũng chỉ còn một sảnh bài cuối cùng. Nói xong, cô ném mấy lá bài lên bàn. Sau đó nhíu mày với Quý Lương Xuyên và Thư Vãn. Các người thua rồi. Theo quy tắc trò chơi, hai người đều phải cởi một bộ phận của quần áo. Quý Lương Xuyên cười bất đắc dĩ. Sau khi buông một đống bài chưa đánh xong, giơ tay cởi áo khoác trên người ra. An Nhiên lúc này mới quay đầu nhìn Thư Vãn. Thư tiểu thư, Lương Xuyên nhà tôi đã xê ở quần áo. Bây giờ đến phiên cô. Cách chương.